Kiếm tốt quá à, chương 1009, xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ ta đi hỏi một chút đi, hai vị sư huynh cũng biết, giao ảnh không thể so cái khác, kiếm mạch rất khó làm đến lệnh được hợp nhất, rất nhiều chuyện đều muốn thương lượng, ta cũng không tốt độc chuyên. Chuyển đấu Cao Dương Tựu gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đồng thời cũng để cho trong lòng bọn họ dễ chịu chút, chí ít, giao ảnh còn không có giống như bọn họ lực ngưng tụ. Hai người bọn họ làm sao biết, Lâu Tiểu Ất không phải sợ điểm ai ai không đi, mà là sợ để lọt ai ai không nguyện ý, các nhà có các nhà khó xử cũng là sầu cực kỳ. Đại khái chính là như vậy, xem như Chu Tiên kiếm mạch một phần tử cũng không tốt không đếm xỉa đến, cho nên ai nguyện ý đi tự nhấc tay. Lâu Tiểu Ất vừa mới nói xong bên dưới, phía dưới đã đồng loạt giơ lên 19 con tay. Giao ảnh kiếm cung những năm này thành anh số lượng có 20 cái, ném tới tại trong vũ trụ xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại liền hắn ở bên trong bất quá 21, hiện tại giơ lên 19 con tay, cũng chính là nói chỉ có một người không nguyện ý đi. Trên thực tế cái kia nguyên anh còn không có từ trong vũ trụ trở về. Tốt à, ta cũng biết hỏi cũng là hỏi không, dạng này, lưu ba cái người, chính các ngươi nghĩ biện pháp quyết ra tới, một hồi cho ta biết. Hơi vung tay tự đi phía trước bồi hai cái sư huynh, nói chuyện phiếm chốc lát, trong lúc đó chỉ nghe bên ngoài kiếm rít lăng lợi tựu cười khan nói. Đều là tán tu, cái này tính khí bạo chút, hai vị sư huynh thỉnh dùng trà. Chuyển đấu Cao Dương cũng có chút mất tự nhiên, cái này giao ảnh kiếm cung quy củ quả thật có chút sụp đổ, cái này khách nhân còn ở đây, bên ngoài liền bắt đầu đánh nhau. Bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú kiếm tu, cái khác không dám nói, nghe kiếm rít mà phân biệt thật giả là có thể làm đến, đây cũng không phải là giả đánh, kia là làm thật. Cũng may đánh rất nhanh, không bao lâu bên ngoài kiếm rít ngừng nghỉ, Lâu Tiểu Ất đầy mặt tươi cười. Vì cảm tạ lúc trước kiếm mạch đối ta giao ảnh duy trì, cũng vì trợ giúp cái khác đồng dạng kiếm mạch đồng đạo, liền ta ở bên trong, giao ảnh nguyện ra 17 người. Bình quý thần tốc chậm thì không kịp, mấy ngày sau, các lộ kiếm tu bắt đầu tề tụ Hoàng Đình Đại Lục Hoàng Đình Sơn, bọn hắn đem tại nơi này bước lên phù bè, thông qua phản vật chất không gian đi tới mục đích. Phản vật chất không gian, không phải bình thường bàng môn tiểu đạo thống có thể nắm giữ, Chu Thiên mấy chục vạn năm xuống tới, chân chính nắm giữ dạng này vượt qua năng lực cũng chỉ có cửu đại tới cửa, cái kia cần thâm hậu lịch sử truyền thừa tài nguyên đáp lên, lý luận bản lĩnh, kinh nghiệm tích lũy, nhân viên thăm dò, bình thường môn phái tựu căn bản không làm được. Nói đơn giản, phản không gian phù bè làm sao tạo? Như thế nào phá mở phản không gian? Tín tiêu định vị từ đâu tới đây? Còn không phải cần tiền bối đại tu lần lượt tìm tòi, những này nội tình không phải bàng môn trong thời gian ngắn có thể giải quyết, cũng là bàng môn nghĩ xoay người lớn nhất trở ngại, cũng không phải ra mấy cái có thể đánh tu sĩ liền có thể giải quyết. Tại tu chân giới, chiến đấu cho tới bây giờ đều là tu chân một bộ phận mà không phải toàn bộ. Hoàng Đình đạo giáo đối lần này đi xa thoạt nhìn vẫn là rất coi trọng, phái ra hai tên âm thần chân quân lái bè cũng không biết là rất để ý nhân loại cùng chủng tộc chiến đấu vận mệnh đây, còn là vẻn vẹn sợ tổn thất phù bè. Hoặc là cả hai đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì có thể nói nhiều, kiếm mạch cùng Hoàng Đình thương lượng cũng không tới phiên hắn xuất đầu, mặc dù thực lực của hắn cao minh, nhưng cũng không làm người biết, luận tư lịch hắn còn kém quá xa, tự có kiếm mạch bên trong bốn vị chân quân xuất đầu. Gần lên bè lúc trong lòng hơi động, xa xa nhìn đến một cái lão nông trang phục lão nhân lũng tay áo chậm rãi qua, chính là ban đầu ở mạ non phố bên ngoài nhìn thấy người lão nông kia, hướng hắn khẽ mỉm cười. Hẳn là Doãn gia lão tổ, nhìn tới tại Hoàng Đình bên trong địa vị không thấp, cũng không biết lần này trợ giúp bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Đều là đặc biệt thích a, phù bè dâng lên, Lâu Tiểu Ất trong lòng cảm khái ngàn vạn, hắn tại ngũ hoàn thế nhưng là ngồi quen rồi phản không gian phù bè, nhưng từ lúc tới Chu Tiên này còn là lần đầu. Nhìn tới, được nghĩ cái gì biện pháp, vì chính mình lại làm cái phản không gian phù bè, thứ này so với bình thường phù bè càng quý báu, là ra chân nhân đều không đủ sức, từ nơi nào làm đây. Cần thật tốt suy nghĩ một chút. Một đường không lời chính là cắm đầu phi hành, ra Chu Thiên thượng giới không lâu tự một đầu phá mở không gian chi vách tường, đâm vào mênh mông phản không gian bên trong. Phù bè bên trong tu sĩ đều có hình thái, Lâu Tiểu Ất nhắm mắt dưỡng thần, đây là cái cơ hội khó được, một cái tại phản vật chất không gian thông qua tinh thần định vị cơ hội. Hắn tinh thần công pháp cùng mặt khác pháp tu tinh thần công pháp thật to bất đồng, khác biệt chính là tại trúc cơ bắt đầu hắn liền đã tiếp xúc phản không gian tinh thần, thẳng đến kim đan thời kỳ cuối mới dùng tinh tú bảo giám tới thay thế. Phương thức như vậy có một cái chỗ tốt, nhượng hắn tại phản không gian cũng có hơn vạn khỏa tinh thần có thể điều động, đủ để hình thành một cái hơi có vẻ thô ráp bao trùm mạng lưới, hắn lần này tiến đến, liền nghĩ đầy đủ lợi dụng điểm này. Có lẽ, hắn chỉ có thể tìm tới Chu Thiên cùng Hồ Khâu ở giữa phản không gian con đường, nhưng không quan hệ, coi đây là cơ, từng bước một đẩy xuống, tựu tổng có thể tìm tới đường về nhà. đã chủng tộc đều có thể chạy tới, như vậy hắn xem như người càng thông minh hơn loại, không có đạo lý tìm không quay về. Không có tiền đọc tiểu thuyết, đưa ngươi tiền mặt o điểm tệ, hạn lúc một ngày nhận lấy. Quan tâm công chúng hào thư hữu đại bản doanh, miễn phí lĩnh. Nguyên anh nhóm riêng phần mình tĩnh tọa, bè trong khoang thuyền, bốn tên kiếm tu chân quân cũng đang đàm luận chàng này xuất chinh, bọn hắn theo thứ tự là Khấu Kiếm Sơn Trung Minh chân quân, Thiên Kiếm Trì Nghiễn Quan chân quân, Tiểu Trung Sơn Đại Phương chân quân, Đãng Thiên Môn Hồng Tước chân quân, trong đó ba tên chân quân liền là âm thần chân quân, chỉ có Thiên Kiếm Trì Nghiễn Quan chân quân là nguyên thần chân quân, hắn cũng là lần này xuất chiến thủ lĩnh nhân vật. Có chút vội vàng, bất quá kiếm tu hành sự không nên sợ đầu sợ đuôi, đã quyết định xuất thủ, vậy liền muốn quyết định thật nhanh, nếu không do dự, duyên ngộ chiến cơ, ngược lại sẽ thêm tử thương. Không có dẫn đường người, đối với chiến đấu cụ thể tiến trình không rõ ràng, tạm thời không cách nào cùng Hồ Khâu kiếm mạch bắt được liên lạc. Đây đều là vấn đề cần giải quyết, Hồng Tước chân quân thận trọng đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Chín Chi kiếm mạch quan hệ cũng không tệ lắm, chỗ thân cửu đại tới cửa áp lực dưới, chu vi lại có 3.000 bàng môn nhìn chằm chằm, dung không được trong bọn họ đấu. Tại Chu Tiên Thượng Giới bên trong vị trí địa lý lại tương đối phân tán, cho nên lúc không có ai ít có bẩn thỉu. Lần này xuất chiến, đạt tới mục đích là một mặt tổn thất còn không thể quá lớn. Kiếm mạch tuyển người rất đặc biệt, tứ gia gia chân quân 4 người, năm nhà gia nguyên anh 37 người, nếu như sau khi trở về phát hiện chân quân đều tại nguyên anh nhưng còn thừa không có mấy cái kia năm nhà sẽ nghĩ như thế nào? Chính là bởi vì nguyên anh đều không phải nhà mình, tựu càng cần hơn bọn họ 4 cái tiểu tâm cẩn thận. Đều là kiếm mạch hạt giống, ở trên môn, bàng môn, Phật môn, đại đạo biến hóa áp lực thật lớn bên dưới tổn thất một cái đều rất làm cho đau lòng người. Làm một cái chỉnh thể, gắn bó như môi với răng liền là bọn hắn trước mắt chân thực khắc họa, không tồn tại hại mấy nhà cái khác kiếm mạch thượng vị vấn đề. Không có vị có thể bên trên, hại ngược lại đều là chính mình. Trung Minh chân quân lắc đầu, dạng này hành động xác thực có dạng này dạng kia không ổn, nhưng cũng có một kiện chỗ tốt. Đó chính là chúng ta có thể hoàn toàn tự quyết hành động của chúng ta, không cần lo lắng khả năng bẫy dập. Đánh thắng được có tiện nghi chiếm, chúng ta tự đánh. Chủng tộc thế chúng ta tự triệt. Phải gìn giữ hoàn toàn độc lập tính, ẩn nấp tiếp cận liền là phương pháp tốt nhất, không cần nóng lòng liên hệ Hồ Khâu, bọn hắn mới là địa đầu xà, nên bọn hắn tới tìm chúng ta, mà không phải ngược lại. Cách chương.